Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Xác định sáp nhập, chương 232. Xác định sáp nhập tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Tư Đồ Lan nghe xong thật lòng trả lời. Dù sao nàng đây là lần thứ nhất cùng Đoạn Thu giải trừ. Vô cùng cẩn thận cẩn thận. Ta hiện tại cấp 7. Trang bị là cấp 5 hoàng kim cấp tán kiện cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi hiện tại có thể đi chuẩn bị một chút. Lúc này một chiếc không gian giới chỉ. Coi như lễ ra mắt đưa cho ngươi. Đoạn Thu từ trong túi tiền lấy ra một viên ngọc thạch nhẫn đưa. Cho Tư Đồ Lan, được rồi, Tư Đồ Lan tiếp nhận nhẫn không gian gật gật đầu. Nàng nhìn một chút Đoạn Thu nói rằng, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, kỳ thực nàng không có gì hay chuẩn bị. Từ lúc Đoạn Thu thu phục nàng thời điểm liền biết có ngày đó. Chỉ là trở lại đem một ít đồ dùng hàng ngày mà thôi. Trong phòng lại còn lại Đoạn Thu một người. Tẻ nhạt Đoạn Thu một bên đậu con rắn nhỏ chơi đùa vừa cùng Tiểu Cầm trò chuyện. Tiểu Cầm nhưng là rất thích cùng Đoạn Thu tán gẫu. Nàng mặc dù là hối đoái hệ thống linh hồn, thế nhưng là có chính mình tư duy. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ngoại trừ ngủ chính là cùng Đoạn Thu ở trong đầu tán gẫu. Điểm lung ta lung tung sự tình, không tới 10 phút biệt thự môn liền bị đẩy ra, lần này vẫn như cũ là Tư Đồ Lan. Đoạn Thu nhìn thấy nàng sau mỉm cười nói, Lan tỷ, đều chuẩn bị xong chưa, bị Đoạn Thu xưng hô Lan tỷ. Tư Đồ Lan hiển nhiên còn không phải làm sao thích ứng. Đoạn Thu cũng có thể nhìn ra, có điều khế ước ký kết khẳng định không thể giải trừ. Đều chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần gì cả Demony Tư Đồ Lan rất nhanh sẽ thích ứng lại đây. Hừm, bọn chúng ta một hồi. Cam cần tựa hồ đang thảo luận cái gì? Chờ nàng trở lại chúng ta là có thể đi rồi. Ngươi còn không biết thân phận của ta A Tư Đồ Lan lắc lắc đầu biểu thị không biết. Ta là Thiết Nguyệt hội trưởng. Nếu như lần này thuận lợi nói không chắc Quất Kim Hương sẽ trực tiếp sáp nhập đến Tuyết Nguyệt. Ngươi cũng không cần cùng những bằng hữu kia tách ra Tư Đồ Lan nghe xong sáng mắt lên hỏi. Có thật không, là thật sự, một thành thục ngự tỷ thanh âm vang lên. Này đương nhiên không phải Đoạn Thu nói, mà là mới vừa tới cửa Cam Cần. Hội trưởng Tư Đồ Lan đứng lên tới nói. Cam Cần từ cửa đi vào khoát tay áo một cái. Không cần khách khí với ta. Đoạn Thu, ta cùng công hội quản lý đại thể thảo luận một hồi có mấy điểm yêu cầu. Nếu như ngươi đều đồng ý Uất Kim Hương liền có thể sáp nhập đến Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu nghe xong. Khẽ mỉm cười nói, mời nói, Cam Cần đi tới Đoạn Thu đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Nàng không biết lúc nào đổi một thân quần áo thường, xem ra đặc biệt thành thục, có vài điểm, một là nơi ở, mặc kệ là ở Thiên Phong Thành vẫn là ở công hội lãnh địa. Chúng ta phải có chuyên môn trụ sở. Nam cùng nữ muốn tách ra ở, không thể bị quấy rầy, cái này không thành vấn đề. Có điều Thiên Phong Thành địa phương không quá đủ, cần muốn mua tân đất, phía ta bên này không hắc ám tệ, ngươi muốn cung cấp tiền cho ta, ta ngày mai sẽ có thể đem đất giải quyết. Đoạn Thu sau khi nói xong từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một máy vi tính. Mở ra một hình ảnh đưa cho Cam Cần, cái này là lãnh địa mô hình. Tiết Nguyệt lãnh địa ở Thiên Phong Thành mặt sau Đại Sơn trong rừng rậm. Nếu như kiến thiết lên dễ thủ khó công, đương nhiên kiến thiết phương diện ta đến quyết định, chính là trong thời gian ngắn lãnh địa phát huy không được tác dụng. Lớn như vậy một khối, đến thời điểm tùy tiện làm sao ở Cam Cần nhìn một chút địa đồ sau gật gật đầu. Đoạn Thu nơi này tốt vô cùng, chu vi vật tư phi thường sung túc, chính là kiến thiết lên đến khá là phiền toái. Điểm thứ hai chính là bảo lưu Uất Kim Hương hiện tại biên chế. Người mạo hiểm tiểu đội bất biến, ta muốn phó hội trưởng. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút lấy ra Tuyết Nguyệt khế ước đưa cho. Nàng, lúc này chúng ta mỗi cái Tuyết Nguyệt thành viên đều ký kết khế ước. ngươi xem một chút, nếu như có thể ký kết cái này khế ước, những này đều không là vấn đề, cam cần nhìn một chút khế ước. Nội dung, phần lớn đều là bảo vệ Tuyết Nguyệt bí mật, cũng không có cái gì cưỡng chế điều khoản. Nàng sau khi xem xong nói rằng, khế ước không thành vấn đề, ta nói tiếp vài điểm, nếu như ngươi đều đồng ý liền có thể sáp nhập, tại sao cùng Tuyết Nguyệt sáp nhập? Cam cần cũng là có nguyên nhân, một là Thiên Phong Thành nhiều như vậy công hội Uất Kim Hương tuy rằng hiện tại mạnh mẽ, thế nhưng sau đó liền khó nói chắc, nhiều như vậy cô gái có thể không thế nào thật bảo vệ. Còn có chính là ám dạ nữ hoàng lựa chọn, nàng đều lựa chọn Đoạn Thu mình lựa chọn nên cũng không thành vấn đề. Cam cần lại tiếp tục nói mấy điểm, Đoạn Thu đều biểu thị không thành vấn đề. Sau đó Đoạn Thu mới cho nàng nói Tuyết Nguyệt trạng huống trước mắt. Ngươi nên phát hiện, Tuyết Nguyệt từ khu vực trên bảng xếp hạng biến mất rồi. Bất quá chúng ta còn chưa có đi Thiên Phong Thành, dự định hoạt động lúc mới bắt đầu liền rời đi. Nếu như nhanh 2 ngày liền có thể làm được, ở Thiên Phong Thành ta mua không ít đất, không ít đều là ở phồn hoa địa phương. Nếu như ngươi có thể cho ta càng nhiều tiền, đất sẽ có càng nhiều. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng điểm này, Cam cần gật gật đầu nói rằng. Cái này không thành vấn đề, có điều ta muốn một quán cơm thuộc về mình, cái khác ngươi tùy tiện mua, hắc ám tệ buổi tối liền có thể cho ngươi. Ta cần một buổi chiều chuẩn bị, nếu như ngươi không có chuyện gì là có thể hiện tại liền thu người gần Tuyết Nguyệt. Đoạn Thu suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có chuyện gì, gật gật đầu hỏi, Uất Kim Hương có bao nhiêu người? Ta muốn chuẩn bị khế ước cùng công hội huy chương, 370 người. Cam cần nói rằng, ta trước tiên mang Lan tỷ rời đi chuẩn bị một chút, buổi tối sẽ trở lại, đến thời điểm ở thu người đi. Vốn là ta dự định 2 ngày nay thăng cấp đến cấp 10. Xem ra cũng không có cơ hội, Cam cần nghe xong kinh ngạc hỏi. Ngươi cấp 9, đúng nha, không trách ta đánh không lại ngươi. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đánh ngã, Cam cần phẫn nộ nói rằng. Đoạn Thu nghe xong vô cùng đáng thương nói. Cam cần tỷ, ta đi vòng ta đi. Ta cái gì cũng không biết à, Cam cần nghe xong lườm hắn một cái. Đoạn Thu nhất thời thành thật, nhìn một chút bên cạnh Tư Đồ Lan nói rằng, Lan tỷ, chúng ta đi. Đoạn Thu mang theo Tư Đồ Lan từ khu biệt thự hậu môn rời đi. Cam cần cũng không biết có Dạ Oanh chiến cơ sự tình. Có điều nàng cũng không để ý, nếu Đoạn Thu nói buổi tối trở về khẳng định không phải nói ngoa. Tuy rằng Uất Kim Hương lãnh địa khoảng cách Tuyết Nguyệt trấn nhỏ khá xa. Chúng ta đi cái nào? Tư Đồ Lan theo Đoạn Thu tò mò hỏi. Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Theo ta liền biết rồi, đi tới một vùng đất rộng rãi. Rất nhanh Dạ Oanh chiến cơ liền hạ xuống. Tư Đồ Lan nhìn thấy Dạ Oanh chiến cơ sau kinh ngạc đều nói không ra lời. Tuyết Nguyệt đều đang có chính mình chiến đấu cơ. Không trách Cam Cần sẽ chọn cùng Tuyết Nguyệt sáp nhập, nàng không biết chính là, Cam Cần căn bản không biết Tuyết Nguyệt có chiến đấu cơ. Sáp nhập cũng là bởi vì đi Thiên Phong Thành có thể có một vị trí. Ta đi theo ta, mang theo Tư Đồ Lan tiến vào Dạ Oanh chiến cơ. Đoạn Thu để Dạ Oanh chiến cơ ở lại tại chỗ, sau đó đem Tư Đồ Lan giao cho Thiên Hoa. Làm cho nàng cho Tư Đồ Lan giới thiệu Dạ Oanh chiến cơ sự tình. Thuận tiện cũng đi cường hóa một hồi trang bị. Đoạn Thu nhưng là nhớ tới. Trong kho hàng có một cái rất tốt trường thương. Hết chương.